Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, tình địch. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đây thật là không ngông tai ương à, Gia Cát Thần Toán không có trêu ai chọc ai, thậm chí hắn cầm hình dáng, linh hồn chập chờn đều là sửa lại. Còn là thời gian đầu tiên bị nhân châm đối với, dựa vào, hắn thật là khai trừ cừu hận hào quang đàn ông sao? Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không kinh sợ, hướng trẻ tuổi kia nam tử phản trợn mắt nhìn đã qua. Hì hì, vị này mới tới, xưng hô như thế nào? Trẻ tuổi kia nam tử nhàn nhạt nói, Gia Cát Thần Toán hai tay khoanh tay, chỉ làm không có nghe được. Này! Thiếu gia nhà ta ở hướng ngươi câu hỏi đâu? Một người người làm không nhịn được quát lên. Có thể Gia Cát Thần Toán vẫn là không làm để ý tới. Ha ha, thật là to gan. Liền ta nói cũng dám làm bên tai gió. Cái này trẻ tuổi nam tử đã mang theo một tia hỏa khí. Gia Cát Thần Toán lúc này mới nói. Đang hỏi người khác trước. Không nên trước giới thiệu mình một chút sao? Trẻ tuổi kia chàng trai trong đôi mắt lưu chuyển ra một đạo sát ý, nhưng vẫn là áp chế xuống, nói, ta là Chu Mễ Dương. Quả nhiên, tên này chính là Chu Mễ Dương. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười. Thần Toán, Tống Dậu mắt đẹp sáng lên, nàng chẳng những đẹp được kinh người, còn có siêu trác trí khôn. Thần Toán, mà nàng lại cảm thấy Gia Cát Thần Toán có một loại cảm giác đã từng quen biết. Vì vậy, nàng trong lòng đã có mấy phần khẳng định, người này trước mặt chính là Gia Cát Thần Toán ngụy trang. Gia Cát Thần Toán ở Thần Đô Lạc Dương trọng tố liền lớn như vậy thân phận. Làm là Thần Đô Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong. Tự nhiên biết Gia Cát Thần Toán. Nếu không phải Gia Cát Thần Toán thành danh không bao lâu, nói không chừng hắn uy danh đã xa truyền thiên hạ. Chu Mễ Dương sự chú ý một mực ở Tống Thiến trên mình. Người phụ nữ này thật là quá đẹp, để cho hắn tim đập thình thịch. Thấy đầu tiên nhìn liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải cưới chi làm vợ. Vì vậy, phát hiện Tống Thiến lại có thể chú ý Gia Cát Thần Toán. Cái này tự nhiên để cho hắn giấm trong lửa đốt, muốn ở bàn thiếu tiệc rượu lên ngồi xuống, trước được chứng minh ngươi có như vậy thực lực. Chu Mễ Dương lạnh lùng nói, hắn muốn cho Gia Cát Thần Toán ngay trước mọi người bêu xấu. Tận lực xấu xí hóa hình tượng của đối phương, Gia Cát Thần Toán tới đây mục đích chính là nhìn một chút thủ hạ bọn họ có ở đó hay không. Nếu người không có ở... hắn còn để lại tới làm gì? Hắn khoát tay một cái, xoay người rời đi, dựa vào, kinh sợ, Chu Mễ Dương sát ý như rực cháy. Cái này chạy vào diễu võ dương oai, kết quả mình vừa nổi gióa liền muốn chạy. Nào có tiện nghi như vậy đạo lý? Hắn hướng bên người một người đại hán áo đen gật đầu một cái. Đối phương lập tức hội ý, thằng nhóc, ngươi lấy là đây là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy đại hán áo đen một cái tung người, đã là chắn Gia Cát Thần Toán phía trước. Ngươi loài chó, Gia Cát Thần Toán mở miệng. Đây là ý gì? Đại hán áo đen theo bản năng lắc đầu một cái. Ta thuộc, nếu không phải chó, lại vì sao phải cản đường? Gia Cát Thần Toán cắt đứt đối phương nói. Ta... thao, đại hán áo đen sững sốt một chút sau đó, mới phản ứng được Gia Cát Thần Toán căn bản là đang đùa bỡn mình. Mắng hắn là chó, hắn thốt nhiên giận dữ, một cái cất bước liền hướng Gia Cát Thần Toán vọt tới. Sau đó một quyền đập tới, Gia Cát Thần Toán cười nhạt, một chỉ điểm ra, quần áo đen quả đấm của đại hán có chừng cát bát lớn. So sánh tại Gia Cát Thần Toán vậy ngón tay thon dài, lớn nhỏ hoàn toàn không được tỷ lệ, mà hai bên khí thế vậy không hoàn toàn không cùng. Đại hán áo đen một quyền này ngưng tụ vô tận thiên địa lực. chiến lực kinh người, nhìn lại Gia Cát Thần Toán, mềm nhũn không mang theo một tia hỏa khí. Rất nhiều người đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem. Bành, một tiếng nặng vang, một người đã là bị chấn động bay ra ngoài. Sau đó bành thình thịch nặng vang không dứt. Nguyên lai rất nhiều hơn bức tường đều là bị miễn cưỡng đụng thùng. Ô, tất cả mọi người là không thể nào tin nổi. Cái này bị đụng bay ra ngoài người, lại có thể không phải Gia Cát Thần Toán, mà là đại hán áo đen. Điều này sao có thể? Gia Cát Thần Toán thu ngón tay về, cũng có một ít hơi kinh ngạc, bởi vì cái này chân chó lại là tiên thiên đại viên mãn. Tiên thiên đại viên mãn, cho người làm người làm. Cái này cũng chỉ có thể ra như bây giờ trong bí cảnh. Lấy chi nhiều hơn thu sinh mạng phương thức lấy được tu vi lên nhanh chóng tăng lên. Thậm chí đạt tới thiên tài siêu cấp mới có thể đạt tới cao độ. Được, rất tốt. Chu Mễ Dương ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lạnh như băng, sát khí như rực cháy. Đi tới Chu gia trên địa bàn, còn dám quát tháo, thật là lợi hại à. Cái này tự nhiên là một câu nói mát. Rầm rầm, một hàng binh lính xuất hiện, mặc dù đều là cảnh giới tiên thiên, có thể người người trong tay đều là cố chấp trường mâu. Nhất thời, tất cả mọi người đều là hơi biến sắc, bọn họ gặp qua trường mâu này uy lực, đánh ra công kích nhanh vô cùng, tiên thiên bên trong không có mấy người có thể tránh được. Mà một khi chúng chiêu, nhẹ thì tê dại đến mất đi lực phản kháng, nặng thì trực tiếp bị đốt thành than cốc, coi như là cường giả chân võ cảnh giới, bị công kích vậy sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Dĩ nhiên là người người kiêng kỵ, sở dĩ mọi người nguyện ý cho chút thể diện tới dự tiệc. Một là muốn tiến một bước biết rõ nơi này tình huống. Thứ hai cũng là muốn biết trường mâu này pháp khí lai lịch. Muốn là có thể mang ra khỏi bí cảnh nói, có thể tùy tiện để cho một thế lực cường đại lên. Gia Cát Thần Toán tràn đầy không quan tâm, thậm chí không có mở ra thân pháp, để cho những binh lính này không cách nào phong tỏa hắn. Thần Toán, không nên đắc ý vong hình. Tống Thiến mở miệng, mọi người vậy không có gì lớn ân oán, bất quá là một ít tiểu hiểu lầm. Tội gì như thế binh nhung gặp nhau. Nàng là sợ Gia Cát Thần Toán quá ngông cuồng, căn bản không biết trường mâu này oai, cho nên mới mở miệng nói chuyện. Ngoài mặt là ở mắng Thần Toán, thật ra thì nhưng là đang khuyên và bất quá, vừa không thể nào nghe nàng, mà Chu Mễ Dương càng sẽ không bỏ qua một cái chưa rõ tình địch người. Nhất thời, tư 10 cây trường mâu đồng thời đánh ra xí bạch tia chớp. Nhanh vô cùng, Gia Cát Thần Toán không tránh không tránh, nhất thời bị đánh cái tránh. À, tất cả mọi người là lắc đầu. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Bọn họ đều là rõ ràng. Trường mâu này đánh ra điện mang vô cùng đáng sợ. Căn bản không có thể bởi vì điều khiển người là cảnh giới tiên thiên người mà xem thường. Xem, quá ngông cuồng đi, đây chính là báo ứng. Cho nên nói, làm người không thể quá làm ra vẻ. Nếu không ta, CMN, điện mang tiêu tán, có thể mọi người nhưng là vô cùng khiếp sợ thấy. Gia Cát Thần Toán vẫn là ở đó đứng được êm đẹp. Đừng nói hóa thành than cốc, toàn thân tê dại, chính là tóc cũng không có một cây xốc xếch. Gặp quỷ à, người nhà là quái vật sao? Tất cả mọi người là há to miệng, đủ để nhét được vào một cái bánh bao. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, còn có ai muốn ngăn cản ta rời đi sao? Chu Mễ Dương sắc mặt âm trầm, hắn cuối cùng đứng lên. Không đứng lên không được. Đầu tiên là côn đồ thất lợi, lại là pháp khí mất đi hiệu lực, hắn lại không ra tay, Chu gia mặt mũi há chẳng phải là quét sân? Trên mình ngươi ăn mặc cái loại đó hộ giáp đi. Chu Mễ Dương nói, hắn cũng sẽ không giống mọi người như vậy giật mình, mà là lập tức đoán được. Gia Cát Thần Toán cũng không phải là miễn dịch sấm sét công kích. mà là ăn mặc cái loại đó đặc chế khôi giáp. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, ta là thần sấm, trời xanh có thể điều khiển lôi đình lực, ở ta trước mặt chơi tia chớp, thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, ha ha, Chu Mễ Dương bèn cười ha ha, hắn tự nhiên 100 cái không tin, lấy là hắn là ngu si sao, cho ta tiếp tục bắn. Hắn nói, coi như ăn mặc cái loại đó hộ giáp, ở nhận chịu thật nhiều đánh sau đó, vẫn sẽ tan rã. Ừ, những binh lính kia vậy phấn chấn tinh thần, rối rít điều khiển trường mâu, lần nữa hướng Gia Cát Thần Toán phát khởi công kích. Xe xe tư, điện mang loạn tránh. Gia Cát Thần Toán đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, đủ chưa? Không người nào để ý hắn, vẫn ở phóng điện. Xe xe tư, thật lấy là mình là mục tiêu sống sao? Gia Cát Thần Toán hừ một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.